Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 565, chương 566, đối hùng hài tử giáo dục. Bị chỉ đến đứa bé kia ấp úng, hắn mân mê miệng nhỏ đối Trương Dương nói: "Vì cái gì làm ta đi lên?" A, Trương Dương mặc dù là một người đại nhân, lúc này cùng hài tử giận dỗi hiển nhiên không tốt. Thế nhưng là hắn mới không quản được nhiều như vậy. Tiểu hài tử thế nhưng biết uy hiếp người. Còn đến mức nào? Để ngươi lên thì lên. Nào có nhiều như vậy vì cái gì? Trương Dương không khách khí chút nào nói. Đám này hùng hài tử nhìn thấy Trương Dương cái này cách làm trực tiếp mộng. Bình thường những này lớn hơn mình đều để chính chúng ta. Hiện tại tốt, lại còn có loại chuyện này. Bọn họ thật không có gặp được loại người này. Bình thường chính mình phạm sai lầm, các đại nhân kiểu gì cũng sẽ nói. Bọn họ vẫn là hài tử. Sở dĩ những hài tử này liền không chút kiêng kỵ phạm sai lầm. Dù sao chúng ta vẫn là hài tử. Lúc này, có người muốn vụng trộm rời đi. Trương Dương cầm đại loa hô. Chạy trốn cái kia, cẩn thận lệch ra đến chân. Ai nha? Hài tử vừa đi ra ngoài không có mấy bước, đặt mông ngồi trên đất. Triệu Thanh Vân thấy cảnh này cũng cười ra tới. Bình thường loại này hung hài tử khó khăn nhất hầu hạ. Hiện tại tốt, thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Cái kia, đi lên lưng tám vinh tám hổ thẹn. Trương Dương lại bắt lấy vừa rồi đứa bé kia. Hôm nay ta liền để các ngươi biết cái gì mới là giá trị quan. Còn làm mạng lưới bạo lực, làm thịt người, quả thực điên rồi các ngươi. Coi là hài tử sẽ không hình phạt. Các ngươi cứ như vậy phách lối. Đứa bé kia quả thật bị dọa sợ. Run run rẩy rẩy đi đến phía trên. Lấy hâm nóng yêu tổ quốc làm vinh. Lấy nguy hại tổ quốc lấy làm hổ thẹn. Lớn tiếng chút, ngươi chính là như vậy ái quốc. Hài tử trực tiếp khóc lên. Hơn nữa hắn căn bản cũng không có nhớ kỹ. Một trận nháo kịch, rốt cuộc tại Triệu Thanh Vân khuyên bảo ngừng lại. Cuối cùng Triệu Thanh Vân còn cùng Trương Dương đi vào công ty bên trong. Đám hài tử này nhóm một đám mặt ngốc manh ngốc manh. Cảm giác vừa rồi phát sinh chuyện không thể tưởng tượng nổi. Chuyện này không bao lâu liền bị truyền đến trên mạng. Đám người lạ thường nhất trí không có đứng ở những hài tử này bên cạnh. Ha ha ha, người kia là ai a? Quá sẽ làm, đám hài tử này, tam quan không đúng, nên sửa trị một chút. Mặc dù ta cũng thực đồng ý, nhưng là có thể hay không lưu lại cái gì tâm lý cái bóng a? Một đám hùng hài tử, bây giờ nói không chừng còn tại nói cái gì ta bị một người lớn cho cứ vậy mà làm đâu. Làm sao có thể có tâm lý cái bóng? Ha ha. Ta Dương ca mỗi một lần xuất hiện, đều sẽ có cảm giác không giống nhau. Trở lại công ty Trương Dương thở phào một cái. Lúc này Triệu Thanh Vân vỗ vỗ Trương Dương bả vai nói. Dương ca, ngươi lần này làm, thật là đại khoái nhân tâm đâu. Có lúc, những hài tử này, so với cái kia tội phạm còn làm cho người ta phiền. Ngươi không thể đánh, không thể mắng, smartphone giáo dục. Mà tại phản nghịch kỳ hài tử, hắn đều muốn giáo dục ngươi. Trương Dương cũng không thèm để ý. Trực tiếp đổi một bộ quần áo nói. Triệu đội trưởng, đi với ta một chuyến vui chơi giải trí công ty quốc tế đi. Đi nơi nào? Triệu Thanh Vân mộng một chút nói. Làm gì? Chỉ Hinh Niên phát một đầu Weibo về sau. Liền không có tại ban bố. Trương Dương làm ra một cái suy luận nói. Nói không chừng bị bọn họ cho giam lỏng. Triệu Thanh Vân suy tư một chút, đổi một thân thường phục, đi theo Trương Dương đón một chiếc xe tới đến vui chơi giải trí công ty quốc tế. Vui chơi giải trí công ty quốc tế lúc này ngay tại kinh doanh thời gian. Nhìn Trương Dương đi vào về sau, một đám xì xào bàn tán đứng lên. Chuyện này đã ở công ty truyền khắp, tất cả mọi người nói. Chỉ Hinh Niên cùng nam tử này có nhiên. Tất nhiên người hiểu chuyện đều biết. Kỳ thật cái công ty này chép làm hành vi. mà lúc này Trì Hinh Nhiên cũng đã bị huấn luyện danh nghĩa cho giam lỏng. Trương Dương đi vào sân khấu, đối công ty phục vụ viên nói: "Người tốt, ta muốn gặp một chút Trì tiểu thư." Ngượng ngùng, Trì tiểu thư hiện tại không gặp người ngoài. Phục vụ viên lộ ra tiêu chuẩn 8 khỏa răng, mỉm cười nói. Trương Dương nhìn Triệu Thanh Vân bất đắc dĩ nhún vai, ra hiệu kế tiếp liền muốn nhìn nàng. Triệu Thanh Vân vừa định lấy ra chính mình cảnh sát chứng nhận, liền nghe được một cái phá la cuống họng người từ bên trong đi ra. "Lại là ngươi?" Trì Hinh Nhiên người đại diện chỉ vào Trương Dương nói. "Ngươi không xong, lại tìm đến chúng ta ao nhỏ. Ta cùng Trì tiểu thư là bằng hữu, vì cái gì không thể tới nhìn nàng?" Trương Dương khinh thường nói. "Ta nói không được thì không được." Người đại diện không chút nào yếu thế. "Nếu không phải là bởi vì các ngươi, chúng ta Trì Hinh Nhiên cũng sẽ không cho đẩy lên dư luận nơi đầu sóng ngọn gió. Hôm nay Hùng hài tử sự kiện đã bị ban ngành liên quan điểm danh, nói muốn để minh tinh mang hảo đầu, không muốn cho chính mình fan truyền bá phụ năng lượng. Vừa rồi lão bản còn giáo huấn chính mình một trận, để cho chính mình nhanh lên nghĩ một cái biện pháp giải quyết. Mà nàng cũng chính tâm bên trong khó chịu đâu. Nhìn thấy Trương Dương đến, tự nhiên là muốn giáo huấn hắn một chút. Nếu không phải là bởi vì hắn, chính mình cũng không biết cái này bộ dáng. Trương Dương nhìn âm tình bất định người đại diện, hừ một tiếng nói, "Ta muốn đi thấy Trì tiểu thư." "Trì tiểu thư chẳng lẽ là loại người như ngươi muốn gặp thì gặp?" Người đại diện một mặt khinh bỉ nói. Mà lúc này Triệu Thanh Vân lấy ra chính mình cảnh sát chứng nhận, có chút sáng lên nói, "Phiền phức mang bọn ta đi gặp một chút Trì tiểu thư." Người đại diện vừa nhìn cảnh sát chứng nhận, trực tiếp mộng, "Cảnh sát, làm sao có thể, tiểu tử này còn có thể cùng cảnh sát có quan hệ? Bất quá là một cái mở trực tiếp, nhiều lắm là tính đến một cái Weibo đại V. Giả a." Người đại diện có chính mình suy đoán về sau, đối Trương Dương hừ một tiếng, "Người mang cái giả cảnh sát chứng nhận, liền muốn nhìn thấy Trì tiểu thư. Người chiêu này không được, rất sớm đã có người dùng qua." Người đại diện khoát khoát tay, khinh bỉ nói. Mà một bên Triệu Thanh Vân nghe nói như thế, cười khổ một tiếng, quả nhiên chính mình hẳn là mặc trang phục chính thức đến. "Thường phục thật không tốt hành động, các ngươi đi nhanh lên, không thì ta liền thật báo cảnh sát đến bắt các ngươi. Nói ngươi xúi dục người khác giả mạo cảnh sát nhân dân." Người đại diện không chút nào yếu thế. Trương Dương nghe được câu này, càng là dở khóc dở cười. Cái này người đại diện rốt cuộc đối với chính mình đến cỡ nào thống hận. Thế nhưng nói chính mình xúi dục. Người đại diện nói xong, nhìn thấy Trương Dương cũng không hề rời đi ý tứ, trực tiếp một cái điện thoại đánh qua, mà rất nhanh bên kia liền chuyển được. "Cảnh sát tiên sinh, ta muốn báo cảnh, chúng ta là vui chơi giải trí công ty quốc tế. Có người giả mạo các người cảnh sát nhân dân, ngay tại công ty của chúng ta." Nàng nói một hơi, Dương Dương đắc ý nhìn Trương Dương hai người. Triệu Thanh Vân không nghĩ tới đối phương thật gọi cú điện thoại này. "Xin ngài chờ một chút, chúng ta lập tức đi qua." Trong điện thoại di động truyền đến La Chí Vĩ thanh âm. Triệu Thanh Vân cố gắng để cho chính mình không cười ra tới. Đối phương thế nhưng đưa cho La Chí Vĩ. "Hiện tại chậm, các người muốn đi cũng không thể đi." Người đại diện hai tay vừa bấm vòng eo, đắc ý nói. Trương Dương cảm giác được người không biết không sợ những lời này là đúng. Nhìn thấy cái này không hề sợ hãi người đại diện, Trương Dương nội tâm cười ra tiếng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.